Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 44, trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tân Tử nói sẽ giải quyết cho Tư Đồ Thuần chưa đến 2 ngày đã giải quyết xong. Hiện tại muốn tìm bài đó trên Weibo cũng không tìm thấy. Bấm tên một trong ba người tuy hiện ra thông tin liên quan nhưng bài viết kia có tìm thế nào cũng không thấy. Chưa đến ngày thứ 2 bài viết đã được tất cả page gỡ xuống sạch hết. Muốn tìm một dấu vết cũng không có, trừ khi nghe người khác kể lại bên phía công ty còn đang đau đầu vì chuyện này. Nhưng thấy bài viết bị xóa có người mừng vì không cần mở họp, không cần tăng ca. Cũng có người nghi ngờ Tư Đồ Thuần thật sự dính dáng đến hai người đàn ông này. Nếu không dựa vào quan hệ, không dựa vào một trong hai thì căn bản chuyện này không thể giải quyết triệt để. Nếu không cẩn thận còn để lại hậu quả không nhỏ. Tư Đồ Thuần sẽ mang danh tẩy trắng nhưng không thành. Biệt danh này sẽ đi theo cô suốt con đường sự nghiệp. Có người đợi bài tẩy trắng của Tư Đồ Thuần nhưng bài chưa thấy, mà những bài viết liên quan đến ba người cứ như chưa xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể vào bài có ảnh Tư Đồ Thuần ngồi trên siêu xe bị chụp lén mà thảo luận. Hoa Thần còn nghĩ cô chính là nhờ Tân Hưu giải quyết liền gọi nói bóng nói gió, khen Tân Hưu vài câu. Nếu không phải Tư Đồ Thuần đã lấy chồng rồi, thì Hoa Thần nhất định muốn tạo cơ hội cho cô với Tân Hưu. Chuyện này xử lý chắc chắn chi ra không ít tiền đi, một bếp muốn mua lại bài của bọn họ ít nhất đã mấy ngàn tệ rồi, nhưng bài này hot như vậy nếu tính là mấy vạn cũng không ngoa. Đối với Tân Hưu thì bài viết này không thể gây bất lợi cho y, bởi vì Tân Hưu không phải người trong giới giải trí, cho dù có bị nói là bao nuôi tình nhân, cũng không ảnh hưởng gì đến y, nhưng Tân Hưu vẫn ra mặt giúp Tư Đồ Thuần giải quyết việc này, chẳng phải đang ngầm có ý với cô hay sao? Hoa Thần chỉ thấy Tân Hưu mới là người có thể làm việc này, còn Đàm Lôi vừa nghĩ tới liền không có khả năng, bên phía công ty sẽ không chi nhiều tiền để mua lại bài rồi bắt những page kia xóa đi. Nếu làm vậy lợi về phía bọn họ thì ít mà họa thì nhiều. Dư luận hiện tại đang dồn hết sự chú ý nhiều nhất vào Tư Đồ Thuần với Đàm Lôi. Dù sao hai người cũng hoạt động trong giới giải trí. Chuyện này nếu không viết một bài thanh minh thì sẽ mở một cuộc họp báo. Hoa Thần có nghe ngóng được. Phía bên Đàm Lôi hiện tại cả công ty đều vì chuyện này tăng ca suốt mấy hôm liền, không khác gì với bên bọn họ là mấy. Hoa Thần còn nghe nói công ty chi tiền muốn mở họp báo làm rõ về chuyện này, nhưng Đàm Lôi không đồng ý, bọn họ biết làm thế nào bây giờ? Nếu Uyên là diễn viên tuyến 18 bọn họ nhất định sẽ mặc kệ Đàm Lôi tự sinh tự diệt, nhưng tiếc là y không phải diễn viên tuyến 18 mà là một ảnh đế, không thể vì chuyện này mà hủy hoại thanh danh. Còn bọn họ cũng không thể vì chuyện này mà đắc tội với y, chuyện này trong ba người đều không có ai lên tiếng. Gần nửa tháng trôi qua, chuyện này nếu không nhắc lại liền không ai nhớ đến, nhưng chuyện Tư Đồ Thuần bị chụp lén trên siêu xe vẫn còn ở top tìm kiếm hot nhất Weibo. Người khác không có việc gì làm liền vào bình luận mà lướt xem. Tuy chuyện đã qua gần nửa tháng nhưng mỗi ngày đều có bình luận mới như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Weibo của Tư Đồ Thuần vì hai lần lên top Weibo này mà hiện tại người theo dõi đã lên tới mười mấy ngàn. Tư Đồ Thuần ngồi trên xe Hoa Thần, đến thành phố Liêu Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vẫn là lần đầu tiên Tư Đồ Thuần tham gia phỏng vấn, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính sau vụ lùm xùm kia. Phỏng vấn lần này là một chương trình tạp kỹ, mỗi tháng đều ra số mới. Tuy chương trình này đã xuất hiện 5-6 năm gần đây nhưng số mới ra vẫn luôn rất hot. Lần này công bố người bọn họ sẽ phỏng vấn là Tư Đồ Thuần. Dư luận liền bùng nổ, phía dưới bài công bố liền có không ít người quan tâm. Hiện tại bài viết đã hơn mấy chục ngàn người tương tác. Đối với ăn dưa, bọn họ rất hứng thú nha. Chẳng qua những câu hỏi trong lúc phỏng vấn đã liệt kê ra một danh sách. Tư Đồ Thuần còn được soạn sẵn một tờ kịch bản để học thuộc. Tới đó chỉ cần dựa theo trí nhớ mà nói, muốn bớt thì bớt, muốn thêm thì thêm. Chỉ cần dựa vào đúng kịch bản không khác xa là được. Thành phố Liêu Khiêm cách thành phố bọn họ nửa tiếng đi xe. Lúc lên xe Hoa Thần hiếm khi yên lặng mà không làm phiền đến cô. Xe đến trường quay, nhân viên đoàn phỏng vấn đã chờ sẵn để dẫn bọn họ lên. Hoa Thần đi theo phía sau Tư Đồ Thuần, tâm trạng có chút phấn khích lại lo lắng. Chương trình tạp kỹ số mới lần này là gửi lời mời trực tiếp đến bọn họ. Phải biết chương trình tập kỹ mỗi lần ra số mới đều thu hút không ít người xem, trước giờ chưa từng ít hơn mấy triệu, bọn họ rất biết cách nắm bắt tâm lý người xem, tuy kịch bản soạn sẵn nhưng mỗi câu hỏi đều vào đúng trọng tâm. Hoa Thần, một lát nếu thấy không thoải mái cứ ra hiệu cho chị, đừng tự ép bản thân. Từ Đồ Thuần vốn dĩ không để tâm đờ ến Dreamer nửa tháng trước, nhưng lần phỏng vấn này ít nhiều gì cũng sẽ nhắc tới, dù sao vấn đề này mới là thứ người xem muốn nghe muốn biết câu trả lời. Từ Đồ Thuần, đối với chuyện lần này em không quá để ý, có thể tự ứng phó được. Từ Đồ Thuần vừa vào liền có người đẩy thùng trang điểm tới, người làm tóc cũng rất nhanh đã đi lại. Được, ải, u, ỉ, Việt Nam, Hoa Thần đi chào hỏi với mọi người trong đoàn mấy câu, muốn bọn họ đừng quá làm khó Từ Đồ Thuần. Từ Đồ Thuần làm tóc với trang điểm xong đã là 45 phút, trang phục lần này là của tổ trang phục, nhìn qua không quá cầu kỳ. Cô mặc váy màu kem, hai tay áo hơi phồng được làm bằng ren, bởi vì váy dài tới mắt cá chân, nên điểm nhấn là phần trên của áo, phía dưới đính vài bông hoa cúc vàng nhạt, nhìn qua có nét trẻ trung lại thuần khiết, tóc xõa ra phía sau, đường nét trên khuôn mặt đều hiện rõ trên ống kính, dưới mí mắt của Từ Đồ Thuần có một nốt ruồi nhỏ càng làm nổi bật khuôn mặt. Cách chương.